Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, Hồng Trần bên trong có quá nhiều dụ hoặc. Thúc thúc, ta thích hợp luyện võ sao? Nhìn thấy Vương Húc biểu lộ một trận biến ảo, Vương Khả Hân yếu ớt mà hỏi. Vương Húc thu hồi nội lực, khẽ gật đầu, hỏi. Ngươi có nguyện ý hay không bái ta làm thầy? Ta nơi này sư phụ, không phải nhìn thấy xe buýt lái xe đều có thể kêu sư phụ, mà là cổ đại quan hệ thầy trò. Một khi ngươi bái ta làm thầy, ta ngươi liền muốn 100% chấp hành, làm không được liền là khi sư diệt tổ, nhẹ thì thu hồi võ công trục xuất sư môn, nặng thì ta sẽ thanh lý môn hộ. Nghe được Vương Húc nói trong mắt, Vương Khả Hân lại không có bất cứ chút do dự nào. Dứt khoát mở miệng nói. Nguyện ý, đến, đi cho sư phụ pha ly trà tới. Vương Húc ngồi trên ghế. Học hàn mộ hiệp lão gia tử thu đồ lúc dáng vẻ. Mình cũng bưng lên sư phụ giá đỡ. Vương Khả Hân một trận chạy chậm. Chạy đến trong phòng khách nấu nước châm trà. Rất nhanh bưng chén trà đi tới. Vương Húc tiếp nhận chén trà uống một ngụm, mỉm cười gật gật đầu, nói, uống cái này chén bái sư trà, ngươi chính là của ta đệ tử, ngươi trước kia chưa từng học qua võ công, ta trước dạy ngươi kim xà triền ti thủ, còn có dịch cân kinh bên trên sách dịch kinh đoán cốt thiên, chờ ngươi đặt xuống cơ sở về sau đang dạy ngươi nội công. Sư phó, nội công có phải hay không cùng trong tiểu thuyết viết đồng dạng? Vương Khả Hân theo bản năng hỏi một câu. Vương Húc mỉm cười gật đầu, nói, không sai biệt lắm, không phải không sai biệt lắm, mà là như đúc đồng dạng. Vương Húc võ công liền là từ trong phim ảnh học được. Vương Khả Hân không biết những này, chỉ có thể đơn thuần vì bái sư mà cao hứng, cười con mắt đều híp lại. Nhìn xem tiểu nha đầu vui vẻ bộ dáng, Vương Húc đột nhiên nghĩ đến bái sư về sau, tiểu nha đầu liền không thể để mẹ của nàng mang đi. Làm sao bây giờ? Rất tốt giải quyết, Vương Húc ngoại trừ biết võ công bên ngoài, vẫn là kháng ung thư dược vật người nắm giữ. Hiện thực thế giới chung, hãng công ty của hắn chính thành lập hừng hực khí thế. Theo kháng ung thư dược vật xuất hiện, hắn cũng coi là thế gian nghe tiếng tồn tại. Ngày thứ hai, Vương Khả Hân mụ mụ tới. Đây là một vị 30-40 tuổi phụ nhân xinh đẹp. Vương Húc nói mình thu Vương Khả Hân làm đồ đệ sự tình. Kết quả tiểu nha đầu mụ mụ từ chối cho ý kiến. Trong ánh mắt mang theo do dự cùng phòng bị, nhìn về phía Vương Húc ánh mắt đều không đúng. Nhà mình khuê nữ có bao nhiêu đáng yêu? Làm mụ mụ Tần Ngọc lòng dạ biết rõ, nhìn Vương Húc dáng vẻ cũng liền hơn 20 tuổi, tướng mình nữ nhi bảo bối giao cho dạng này người. Tần Ngọc trong nội tâm là có do dự, Vương Húc nhìn ra Tần Ngọc do dự, ngoài miệng không nói gì thêm, chỉ là gọi tới luật sư Tho. Sau đó tại Tho chứng kiến dưới, Vương Húc định ra một phần hợp đồng, tướng chế dược công ty 1% cổ quyền chuyển rời đến tiểu nha đầu danh nghĩa. Muốn biết, Vương Húc từ thế giới ngược mang tới đặc hiệu thuốc, năng hoàn mỹ trị liệu các loại ung thư, mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ. Trong phạm vi toàn thế giới, tổng cộng có ung thư người bệnh 2.000 vạn người, hàng năm mới tăng người bệnh nhiều đến mấy trăm vạn. Đây chính là một cái vài trăm vạn người đại thị trường. Vương Húc trên tay đặc hiệu thuốc là trong phạm vi toàn thế giới duy nhất có thể trị liệu ung thư dược vật. Giá bán 5.000 USD một cái đợt trị liệu. Hai cái đợt trị liệu nhất định thấy hiệu quả. Từ trên số liệu đến xem, phỏng đoán cẩn thận, hàng năm lãi dòng nhuận liền cao tới mấy chục tỷ USD. 1% cổ phần chia hoa hồng, một năm liền có thể bưng ra mấy cái ức vạn phú ông. Tại dạng này thành ý phía dưới, sự tình phía sau liền dễ làm. Ước pháp tam chương về sau, tiểu nha đầu liền bị lưu lại. Khả Hân, sư phụ trong nhà có hai cái địa phương, ngươi là không thể đi, nhớ kỹ là tuyệt đối không thể đi. Đầu tiên là tầng hầm, ở trong đó gặp nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Thứ hai là thư phòng, không có ta mở miệng, thư phòng ngươi không thể tiến vào, rõ chưa? Đưa tiễn tiểu nha đầu mụ mụ, Vương Húc tướng tiểu nha đầu gọi vào trong phòng. Vương Khả Hân liên tục gật đầu, cam đoan mình sẽ không đi. Vương Húc vẫn chưa yên tâm, trong thư phòng ngược lại là không có gì bí mật, chỉ là hắn xuyên qua thời điểm sẽ ở thư phòng, không cho Vương Khả Hân đi để tránh gặp được hắn xuyên thẳng qua thế giới. Tầng hầm liền không đồng dạng, ở trong đó giam giữ cương thi. Vương Húc trong khoảng thời gian ngắn cũng không để cho Vương Khả Hân cùng cương thi gặp mặt ý nghĩ, vì để tránh cho mình không có chú ý tới tiểu nha đầu lại bị cương thi ăn. Vương Húc đặc biệt vì tầng hầm lắp đặt ba thanh khóa, lại đem tiểu nha đầu gian phòng đặt ở mình sát vách, một cái chính đối ánh nắng gian phòng. Sư phụ, đại hoàng là cái gì chó a? Nó thật thông minh, sẽ còn đối ánh trăng chảy nước miếng đâu. Ôm Vương Húc mua được khủng long con rối, Vương Khả Hân sờ lấy lão hoàng cẩu lỗ tai. Lão hoàng cẩu là đầu chó ngoan, đặc biệt thông nhân tính, lúc không có chuyện gì làm sẽ còn chủ động cùng tiểu nha đầu chơi. Nghe được Vương Khả Hân đang nói nó, lão hoàng cẩu ngẩng đầu liền liếm tiểu nha đầu mặt, liếm Vương Khả Hân đùa cười liên tục. Đại hoàng là chó đất, còn nhớ rõ chúng ta vừa gặp mặt lúc dáng vẻ sao? Lúc ấy ngươi mặc trên quần áo in tiểu hoàng cẩu liền cùng đại hoàng nhất cái chủng loại. Vương Húc ngồi ở trên ghế salon đang xem sách, đầu cũng không trở về mở miệng nói. Vương Khả Hân nghiêng đầu nghĩ nghĩ, phát hiện mình cùng sư phụ thứ nhất lần gặp gỡ là ở trên máy bay. Lúc ấy mình mặc thật đúng là ấn có tiểu hoàng cẩu áo. Nghĩ đến cái này, Vương Khả Hân cười đến càng ngọt, ngồi xổm trên mặt đất kêu gọi lão hoàng cẩu đến nắm tay. Lão hoàng cẩu nhìn một chút Vương Húc, lại nhìn một chút Vương Khả Hân, tướng vuốt phải của mình đẩy tới. Vương Khả Hân nắm lấy lão hoàng cẩu móng vuốt lắc lư hai lần, sau đó nghĩ đến việc hay, lại duỗi ra tay trái của mình nói, lại nắm một cái. Lão hoàng cẩu khẽ ngẩng đầu, biểu lộ tựa như đang nhìn cái kẻ ngu. Nửa ngày về sau, có lẽ là không muốn để cho tiểu chủ nhân thất vọng, lão hoàng cẩu ngồi xổm trên mặt đất đứng lên, tướng vuốt trái của mình cũng duỗi đi lên. Sư phụ ngươi mau nhìn, đại hoàng thật thông minh a. Nhìn thấy lão hoàng cẩu sẽ dùng ngồi xổm phương thức, tướng hai cái móng vuốt đều vươn ra. Vương Khả Hân tựa như phát hiện mới đại lục đồng dạng. Vương Húc cúi đầu quét một chút, mắt thấy lão hoàng cẩu trong ánh mắt bất đắc dĩ, mở miệng nói, chó tuổi thọ chỉ có mười mấy tuổi, lão hoàng cẩu tương đương với 80-90 tuổi lão nhân. Chính nó đã không ham chơi, đây là tại đùa ngươi chơi đâu. Không thể nào. Vương Khả Hân buông xuống lão hoàng cẩu hai cái móng vuốt, nhịn không được nghiêng đầu suy nghĩ một chút, phát hiện lão hoàng cẩu thật đúng là không có đặc biệt tinh nghịch sự tình. Khác chó thích cắn ghế sofa, lão hoàng cẩu lại thích ngồi ở cổng, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây. Khác chó thích đào hố giấu đồ vật, lão hoàng cẩu lại thích tại trên bãi cỏ tản bộ. Tự liền chuẩn bị cho nó xương cốt ngoại hình đồ chơi đều không chơi. Nghĩ nghĩ về sau, tiểu nha đầu đột nhiên phát hiện, lão hoàng cẩu thật không giống một con chó. Nó ngoại trừ thích liếm người mặt bên ngoài, mãi mãi cũng ở vào văn tĩnh trạng thái. Khác chó đều thích quậy điên nhảy, nó lại chỉ thích lẳng lặng nằm sấp. Chỉ có đến ánh trăng lúc đi ra, mới có thể mình mở cửa đi đến ban công, đôi ánh trăng chảy đầm đìa nước bọt. Sư phụ, đại hoàng vì cái gì thích xem ánh trăng, còn thích nhìn ánh trăng chảy nước miếng? Tiểu nha đầu nhào vào trên ghế salon, gối lên Vương Húc đùi hỏi. Vương Húc một cái tay cầm sách, một cái tay thổi mạnh Vương Khả Hân cái mũi, không để ý nói ra, kia còn có cái gì, muốn ăn chứ sao, ăn ánh trăng, Vương Khả Hân hỏi lại, cái này một lần Vương Húc lại không có trả lời, nhìn thấy sư phụ không để ý tới mình, Vương Khả Hân xoay chuyển ánh mắt, ôm Vương Húc ngón tay liền muốn hướng miệng bên trong đưa. Vương Húc đưa tay rút trở về, tại nàng cái đầu nhỏ bên trên gảy một cái, khiển trách, nói ngươi bao nhiêu lần, đối sư phụ muốn tôn trọng, sư phụ xấu, xấu sư phó. Vương Khả Hân liếm môi một cái, từ trên ghế salon nhảy xuống, dầu dĩ không vui đi, nhìn xem bóng lưng của tiểu nha đầu. Vương Húc tướng sách vở buông ra, mở miệng nói, buổi chiều đừng có chạy lung tung, ta hẹn một vị bác sĩ tâm lý tới, nàng sẽ hỏi ngươi một vài vấn đề. Không muốn, ta không nhìn bác sĩ, ngươi mới là tâm lý biến thái. Vương Khả Hân thật nhanh chạy xa, chỉ có trùng điệp đóng sập cửa âm thanh truyền đến. Vương Húc thấy khẽ lắc đầu, kia ba ngày tại Thompson trang viên phát sinh hết thảy, đối Vương Khả Hân vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Tại đối mặt người xa lạ thời điểm, Vương Khả Hân sẽ có bản năng đề phòng cùng chán ghét. Phi thường mâu thuẫn cùng người xa lạ nói chuyện, Vương Húc cảm thấy đây là tâm lý vấn đề, hẳn là tìm bác sĩ đến xem. Tiểu nha đầu lại cảm thấy mình rất bình thường, nhưng bình thường 14 tuổi tiểu nữ hài, nào có ôm ngón tay của sư phụ phun ra nuốt vào. Hỏi sư phụ vui không thích. Tên đồ đệ này, thật không cho ta bớt lo, xem ra cần phải nắm chặt để nàng nhìn bác sĩ, thuận tiện ta tiến vào thứ bảy đạo môn. Ai, thu đồ đệ thật là phiền phức, không xử lý tốt chuyện này, ta sao có thể yên tâm đi qua. Vương Húc vuốt ve hai tay của mình, trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ, thở dài nói, chỉ đổ thừa hồng trần bên trong, có quá nhiều dụ hoặc a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.